Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 12, C12, Nhất Vương Song Đế và Ma Đạo Khải Huyền Vương cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời, sấm chớp đã bắt nổ, nhưng lạ thay lại không có chút gì là Mahamiko đang đứng trên lan can của phòng thư viện. Cô định tới đây để nghiên cứu một chút về các vị thần cổ đại, nhưng tiếng sấm chớp quá to làm cho cô không thể tập trung được. Cô nheo mắt về phía sấm chớp nổ, không phải là nó được nhân tạo đấy chứ? Ngay khi định gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vị pháp sư mạnh nhất của đất nước này đã thả chiếc trượng phép một cách đột ngột khiến viên ngọc xanh lam của nó vỡ ra. Đó là chiếc trượng mà ông quý nhất, nay lại để nó bị vỡ vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người pháp sư già quỳ xuống. LT, ông làm sao vậy? Zen, GT, Hamiko, ông ta chưa trả lời mà chỉ nhì hướng có sấm mà hét lên. LT, quá khứ đã được tái hiện. GT, Zen, cô khó hiểu hỏi lại ông, chẳng lẽ ông ta già rồi nên là lú? Đó đơn thuần chỉ là một đám mây thôi sao? Cô thấy có chút nghi ngờ nên hỏi lại. LT, ý ông là gì khi nói quá khứ được tái hiện? GT, Hamiko, rồi với đôi mắt mở to ra hết cỡ, ông ta quay lại và nói. LT, cuộc chiến giữa hai vị ác thần, Nhất Vương Song Đế và Ma Đạo Khải Huyền Vương. GT, Zen, hiện tại, Kazik nhấc đôi chân không còn một chút sức lực của mình để mà kéo dài khoảng cách với Haruto. Bây giờ cuồng phong nổi dậy, trời đầy những sấm chớp liên tục rền vang cả một khoảng trời. Đứng hiên ngang trước mặt Kazik, một vị đế vương vượt xa cả các vị thần đang đứng đó. Ma đạo Khải Huyền Vương đã chính thức tái sinh. LT, không thể nào. Tại sao ngươi có thể trở về? GT, Kazik, mặt cho cái cổ của mình đang đau vì nghẹn ứ lại, hắn ta vẫn cố nói ra. Nhưng cậu trai không nói gì, vẫn cứ đứng đó mà cười mỉm. Cái cười chứa đầy nhũng ẩn ý, nào là sự khinh bỉ, xen lẫn tức giận. Cậu giơ nắm đấm và đấm nhẹ vào không trung, Kazik không hiểu hắn đang làm gì nên cứ đứng đó mà ngắm nhìn mãi cái động tác của cậu. Bang, người hắn bất chợt bay mạnh đi bởi một lực đẩy cực kỳ mạnh, rồi phẩy tay một lần nữa, người Kazik bị đè rít đét vài hai luồng khí đang đè ở lưng và bụng. Hắn khó khăn lắm mới có thể thoát ra được khỏi nó, quệt đi vết màu ở miệng, hắn nghĩ chỉ còn mấy giây nữa là hắn đã bị đứt đôi người rồi, kẻ này. Quá mạnh, hắn còn mạnh hơn cả hàng vạn năm trước. LTAA, GT, Kazik, đang lơ mơ trong cái suy nghĩ đó, một vật vô hình đâm xuyên qua bàn chân hắn. Hắn đau đớn nhìn xem đó là cái thứ khốn nạn gì mà đau đớn kinh khủng thế, thì mặt hắn đổi sắc nhanh chóng. Dưới chân hắn, không có một thứ gì sắc nhọn như hắn suy nghĩ và đang tìm cả, chỉ có máu của hắn đang chảy ra từ bàn chân, ngoài ra, không còn cái gì nữa. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân vang lên, nó tuy nghe rất nhẹ nhưng lại có thể làm nứt tung cả mặt đất. Hắn không còn có thể niệm phép nữa, mà con niệm phép thì sao? Hắn sẽ tự chôn mình cũng với mớ ma pháp đó mà tan biến cũng với hành tinh này. Còn về phía Haruto, cậu vẫn cứ mãi bước đến, liên tục dùng những luồng nội khí và ngoại khí vô hình để làm cho Kazik đau đớn, cái cậu muốn là một cái chết từ từ của hắn. Phải liều thôi, đó là điều hắn nghĩ hiện giờ, trấn an lại cả hai đôi chân đang run lên vì sợ hắn xuất hiện ở trên trời với cái vòng xoáy không. Thời to đùng, hắn lẩm bẩm cái gì đó và đồng thời giơ ngón tay lên trời, xuất hiện từ phía trong đó, một quả cầu to bằng cả một nửa cái lục địa này đang từ từ hình thành từ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nhân từ, hắn ném quả cầu này xuống phía dưới mặt đất hòng tiêu diệt cậu thanh niên bên dưới. Nhưng hắn đã bất thành khi mà cận thanh niên đó chỉ cần nhìn vào quả cầu là nó đã bị thu bé và biến mất ngay lập tức như chưa có điều gì xảy ra. Hắn mở to con mắt của mình ra và nhìn cái điều mà không thể nào xảy ra được. Vụt, LT, hắn đầu rồi. GT, Kazik, hắn bất giác quay lại phía sau nhưng ở đó chẳng có ai cả. Một cú đá ngay tại điểm phía sau khi hắn quay đầu lại, cho dù khi trước hắn chẳng thấy sát khí nào ở phía sau mình, nay lại nhận một cước khiến hắn tê cả đầu óc lẫn thân thể. Hắn bay xuống dưới với tốc độ cực nhanh. LT, đứng dậy xem nào. GT, Haruto, giọng khiêu khích vang lên nhưng hắn chẳng nghe thấy cái gì cả, hoạt động bị tê liệt. Cú đá vực nãy đã làm cho đầu hắn choáng váng, tai thì ù không thể nghe thấy gì nữa. Đứng dậy một cách khó khăn, chưa kịp mở mắt ra vì đống bụi mù khốn nạn, Kazik đã lãnh nguyên một cú móc hàm và tiếp tục bay đi. Đứng dậy với cơ thể cảm tưởng như sắp nát vụn tới nơi, hắn tập trung tất cả các giác quan của mình để cố nhìn cậu. Nhưng dù có cố thế nào thì hắn cũng chỉ thấy Haruto đứng im một chỗ và mình thì liên tục bị ăn đánh cho rách nát cả cơ thể. Tới lúc này, một suy nghĩ lạnh gáy và đáng sợ mời nảy ra trong đầu của hắn. Chẳng lẽ, tốc độ của hắn vượt qua cả quy luật ở đây? Và điều tiếp theo lại càng khiến hắn sợ hãi hơn nữa. tiếng vỗ tay vang lên. LT, người nói đúng rồi đó, tốc độ của ta vượt qua cả quy luật tự nhiên cho tới tưởng tượng. GT, Haruto, cậu có thể đọc được suy nghĩ của Kazik nhưng lại không để lộ ra bên ngoài, không ai biết được đó có phải sự thực hay không, chẳng ai có thể biết cả. Kể cả tác cũng vậy. Lần này thì Kazik nổi xung thực sự, hắn gồng hết tất cả sức mạnh đánh tự hào của hắn lên khiến đất giá xung quanh nứt toác cả ra, nhưng Haruto đâu dễ dàng để hắn phá hoại như vậy. Cậu tạo ra một kết giới vĩnh cửu tạo thành một cái lồng úp cả hai người lại. Đối với Haruto thì cái sức mạnh bá vương của hắn chỉ là trò mèo khi mà cậu chỉ cần tăng tất cả chỉ số lên con số 1,5 hoặc 2 là có thể giết hắn ngay lập tức. Nhưng bây giờ sức mạnh của hắn cũng chẳng bằng chỉ số 0,5 của cậu. Kazik bứt tốc lao lên và cho cậu một đấm vào mặt. Nhưng cậu vẫn đứng ở đó như không có việc gì xảy ra. Biết Haruto đang khinh mình, hắn càng tức giận hơn nữa, đôi mắt mở to hết cỡ và nổi đầy những tơ máu cứ như nó sắp bị đứt đến nơi. Liên tục đấm vào thân thể Haruto những đấm rất mạnh làm cho khí bay ra làm nứt hết đất đá phía sau Haruto. Cho đến nắm đấm cuối cùng, tay hắn vẹo đi một cách dị thường, nó đã bị gãy còn Haruto vẫn đứng đó. LT, tổng cộng là 120 đấm. GT, Haruto, cậu lẩm bẩm, hắn chưa biết điều gì xảy ra với tay mình đã bị Haruto đấm cho một đấm vài giữa khuôn mặt. Cứ thế, Haruto tung đúng 120 đấm vài cả người hắn. Bây giờ người hắn chẳng khác gì miếng rẻ rách như khi hắn chế nhạo Haruto cả. Hắn nằm một chỗ, đến thở còn khó chứ nói gì đến đứng dậy. Bây giờ đến thở hắn cũng sợ hãi vì Haruto có thể biết hắn còn sống hay không, nếu hắn còn sống thì khả năng chết khuôn còn hồn cực kỳ cao, nhưng không thở thì hóa ra hắn tự biến mình thành một kẻ điên. Haruto lại gần và lật thây Kazik lên. LT, ta sẽ cho ngươi thật nhiều skill như ngươi mong muốn. GT, Haruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu truyền vào bộ não của hắn rất nhiều skill, lúc đầu hắn rất vui mừng vì hắn làm thế chẳng khác gì tự tiếp tay giết chết bản thân mình. Và hắn bắt đầu cảm thấy não mình muốn nổ tung, từng dòng skill cứ thế chui vào não hắn như thể nó không thể hết vậy. Cậu siết lấy cánh tay của Haruto và lấy tay kia vỗ vỗ nó để mong Haruto thả ra, nhưng có vẻ hắn đã nhầm. LT, muốn thêm hả? GT, Haruto, lại một lượng skill khổng lồ còn nhiều hơn lúc nãy cứ chảy vào quả não của hắn. Hắn bắt đầu chảy máu mắt vì chấn động. Đơn giản thì đây là khi Haruto xóa sổ linh hồn của hắn, những skill kia chỉ là ảo giác do Haruto tạo ra thôi. LT, dừng lại đi. Haruto, GT, Rulin, Kero, một bóng hình nhỏ bé chạy tới và ôm lấy cậu từ phía trước, còn người kia thì ôm lấy cậu từ phía sau. Thì ra là họ đã bị rơi xuống đất khi skill của Kazik bắt đầu tự hủy vì bị đánh. LT, em xin anh mà. Em sợ anh như thế này lắm. Hãy dừng lại đi, GT, Rulin, LT, hãy nghe em nói đi. Anh hãy bình tĩnh lại đi. Em xin anh đấy, GT, Kero, cậu từ từ dừng lại và đá bay Kazik đi. Toàn bộ skill cậu đã được lấy lại hoàn toàn và cả chỉ số ban đầu. Bây giờ Kazik đã lết thân trô thoát khi Haruto bất ngờ mất đi sức mạnh và hóa giải kết giới. Cậu thở dốc vì nhận lại sức mạnh một cách đột ngột. LT, cảm ơn vì đã ngăn tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm hai người sợ. GT, Haruto, cậu đặt tay lên má của hai người và nói. LT, không sao đâu. GT, cả hai, chấm, rồi cậu ngã và đè cả hai xuống. LT, xin lỗi nhưng, tôi không đi được nữa, mệt quá. GT, Haruto, trong một con hẻm, Kazik ôm lấy ngực mình mà lết thân đi trong một con hẻm. LT, ngươi trông tàn tạ quá nhỉ. GT, Chaos, trước mặt Kazik, cô gái phong ấn sức mạnh hóa thần của cậu đang đứng đó với chiếc lưỡi hãi vác trên vai. LT, im miệng, tao thề sẽ trả thù nó, thằng con ruột khốn kiếp của mày. GT, Kazik, LT, nhưng, hãy ôm giấc mơ đó mà tan biến đi nhé. GT, Chaos, cô găm lưỡi liềm của mình sâu vào trong bụng của Kazik trước khi hồn phách tan biến, hắn hét lên. LT, con chó đẻ khốn nạn Chaos, tao thề sẽ nguyền rủa mày cho đến khi mày chết. GT, Kazik, hắn đã bị xóa sổ. Cô bước đi vào trong bóng tối của con hẻm và để lại phía sau những chiếc lông vũ đen tuyền. Còn về việc Haruto là con ruột của cô ấy, đó là cả một câu chuyện dài. Trên thiên giới, LT, này Inrena, cô có cảm nhận thấy nó không? GT, Emilia, LT, có, rất rõ cho dù chỉ trong thoáng chốc nhưng chắc chắn là... Cô ta, GT, Inrena, ngồi trên bàn họp cả hai bỗng lên tiếng và nói những lời khó hiểu. LT, ý của hai người là sao? GT, Fotia, LT, sự hiện diện của người được cho rằng đã tự xóa sổ mình nhiều năm về trước Chaos. hỗn loạn, và là mẹ ruột của Haruto, GT, Emilia, cách chương.